Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 40, cái này TM là muốn đánh mặt ta à. Bảo an ngổn ngang nằm ở trên bậc thang giống như vô số cỗ than cốc. Trên bậc thang, trên vách tường lưu lại điện giật qua dấu vết, trong không khí phiêu đãng nhiệt khí tản ra gay mũi mùi khét lẹt. Helena hoảng phất quên đi đau đớn, thất hồn lạc phách nhìn xem Tô Thánh đi xuống lầu, tránh né viên đạn liền đã đủ kinh thế hãi tục, nhưng vừa vặn, nàng đã không biết làm sao đi hình dung, đây là người chuyện có thể làm được sao? Xốc xếch tiếng súng từ lầu dưới truyền đến, theo sát lấy tiếng kêu thảm thiết tiếng kinh hô giao thế vang lên. Cuối cùng bình tĩnh lại. Trong nhà bảo an chỉ sợ đều đã chết a. Tuy nhiên những người an ninh này cũng là đi theo hắn phụ thân làm việc hai tay nhuộm đầy máu tươi. Chết chưa hết tội, nhưng Helena vẫn như cũ rất hối hận. Không phải hối hận bán đứng hy sinh Tô Thánh quyết định. Tuy nhiên quyết định này để cho nàng rất bi thương rất đau lòng nhưng chỉ cần có thể đạt tới mục. Đích nàng ngay cả mình đều có thể hy sinh. Đối với Tô Thánh nàng cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi rồi. Nàng hối hận là không nghĩ tới Tô Thánh có loại này bản sự. Bây giờ, mục đích của mình sợ là không có cách nào hoàn thành. Nàng không cảm thấy Tô Thánh sẽ buông tha mình. Coi như có thể hắn cũng sẽ không thay mình giữ bí mật. Bạch bạch bạch, tiếng bước chân từ cửa thang lầu truyền đến. Tô Thánh thần sắc nhẹ nhõm đi tới nắm lấy tóc của nàng đưa nàng kéo xuống. Mất đi tín niệm Helena còn giống như chó chết bị túm xuống lầu dưới. Một đường kéo tới biệt thự đại môn phụ cận suối phun mới bị buông xuống. Hối hận không? Tô Thánh ngồi xổm xuống nhiều hứng thú hỏi. Hối hận không? Nàng nhớ tới mỗi ngày bị phụ thân ẩu đả cuối cùng chết thảm mẫu thân. Nàng nhớ tới bị phụ thân hại cửa nát nhà tan cái kia từng khuôn mặt. Tan rã ánh mắt dần dần biến tập trung. Helena kiên định nói, ta chỉ hối hận không thể làm cho hắn trả giá đắt. Ta biết ta có lỗi với ngươi. Cho nên, ngươi động thủ đi. Helena nhắm mắt lại, Tô Thánh không nói chuyện. Cũng không động thủ. Sau một lúc lâu Helena kinh ngạc mở mắt ra, ngươi. Ngươi làm cái gì không động thủ? Ta không dự định giết ngươi. Tô Thánh khẽ cười nói. Không giết ta. Helena ngẩn ngơ đột nhiên dâng lên một cỗ hy vọng. Ngươi. Ngươi tha thứ ta. Tô Thánh nghĩ nghĩ một cái mông ngồi ở Helena trên thân. Nhìn xem Helena thống khổ ấm ức dáng vẻ khẽ cười nói. Ta đã nói với ngươi. Ngươi ở cái gì? Cái gì liền sẽ tra tấn ngươi? Chờ mong là tất cả thống khổ căn nguyên. Ta cũng không chờ mong cùng ngươi ngủ qua hai lần liền có thể ở ngươi trong lòng biến so ngươi kiên. Chỉ sự tình quan trọng hơn. Dù là ta là duy nhất ngủ qua ngươi người. Cho nên ta không để ý cũng không tức giận ngươi vì giữ bí mật mà lừa ta. Bởi vì đổi lại là ta cũng sẽ làm như vậy. Người nha, cũng là ích kỷ. Dù là thoạt nhìn là vô tư. Kính dâng cái chủng loại kia kỳ thật vẫn là vì thỏa mãn tự thân tinh. Thần cùng tình cảm nhu cầu. Nhưng ta không sinh khí. Không ngại. Không có nghĩa là ta tha thứ ngươi. Tô Thánh sán lạn cười một tiếng. Cười Helena có loại dự cảm bất an. Chết đối với ngươi mà nói là giải thoát. Mặc kệ thành công hoặc thất bại ngươi đều không cần để ý. Cho nên ta không giết ngươi cũng sẽ không mật báo. Ta muốn ngươi lại hy vọng cùng tuyệt vọng tầm đó vừa đi vừa về du đáng. Muốn chết không được. Helena cảm thấy mình giống như rơi vào trong hầm băng một dạng toàn thân. Băng lãnh, Tô Thánh cái kia ôn nhu sán lạn nụ cười dưới cái nhìn của nàng so ma quỷ còn kinh khủng hơn. Giết người chu tâm, chỉ đến như thế. Đột nhiên biệt thự tường rào cửa sắt chậm rãi hướng hai bên mở ra. Một chiếc vốn định lái vào xe sang trọng đột nhiên dừng lại. Tình huống trong biệt thự để bọn hắn không kịp chuẩn bị. Helena phụ thân Frank ngay tại trong xe. Dù sao cũng là tập đoàn phạm tội đầu mục thường thấy sóng to gió lớn. Fred tuy nhiên chấn kinh nhưng lại rất nhanh tỉnh táo lại. Nhìn xem ngồi ở bản thân nữ nhi trên người nam nhân xa lạ cùng trong đình viện ngổn ngang lộn xộn. Phảng phất bị sét đánh chết Bảo Tiêu. Frank sắc mặt âm trầm xuống xe. Bảo Tiêu cùng tài xế cầm thương bảo hộ ở Frank tả hữu. Người biết ta là ai sao? Frank trầm ngâm chốc lát nhìn xem Tô Thánh hỏi. Frank Bertinelli, Starling City tập đoàn phạm tội đầu mục. Tô Thánh vừa nói vừa dò xét Frank. Không tệ lắm, còn tưởng rằng hắn sẽ nổi trận lôi đình xuống xe trực tiếp khai hỏa hoặc là bị sợ quay đầu chạy trốn. Không nghĩ tới rất có đại lão tư thế nha. Ta có thù oán với ngươi. Frank âm trầm lại hỏi. Tô Thánh lắc đầu. Đó là có người thuê ngươi tìm ta phiền phức. Frank hỏi lại. Tô Thánh vẫn như cũ lắc đầu. Frank giận quá thành cười. Rất tốt. Ta cam đoan ngươi sẽ không chết rất nhẹ nhàng. Hơi hơi nghiêng đầu. Bảo Tiêu cùng tài xế rất nhanh cầm thương hướng Tô Thánh đi tới. Tô Thánh phối hợp đứng lên nâng hai tay lên. Ngay tại Bảo Tiêu cùng tài xế riêng phần mình chụp vào bả vai hắn thời điểm. Dòng điện gào thét mà ra. Bảo Tiêu cùng tài xế ứng thanh ngã xuống đất. Frank híp mắt kinh hãi lùi lại mấy bước. Chỉ nghe thấy Tô Thánh mỉm cười nói ra. Ta muốn con gái của ngươi. Có ý tứ gì? Frank cố gắng chấn định hỏi. Mặt chữ ý nghĩa. Tô Thánh cười nhạt nói. Frank hít một hơi thật sâu. Nguyên bản ánh mắt sợ hãi biến kích động lên. Người có thể cho ta cái gì? Ở ta đối với nàng mất đi hứng thú trước đó. Ta bảo ngươi không chết. Thành giao. Tuy nhiên nghe hắn chỉ nói bảo bản thân bất tử mà không nói giúp mình làm việc. Nhưng Frank không chút do dự đáp ứng. Có quỷ dị như vậy năng lực người cam đoan an toàn của mình. Hy sinh không nghe lời nữ nhi đây tính toán là cái gì? Huống chi nếu như không đáp ứng ai biết sẽ xảy ra chuyện gì? Frank mỉm cười mới vừa hướng Tô Thánh đi vài bước. Nơi xa lại đột nhiên truyền đến một tiếng súng vang. Đạn bắn trúng Frank. Frank ứng thanh ngã xuống đất. Tô Thánh hé mắt. Cái này CMN là muốn đánh mặt ta à? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.